Triển Vân Tường bước đến bàn của Trịnh lão bản, Trịnh lão bản giới thiệu hắn với từng khách trên bàn. Trịnh Mặc mặt bình thản nhìn Triển Vân Tường, khóe miệng cong lên xem như chào hỏi. Các lão bản khác cười hi hi ha ha tựa hồ rất hòa hợp êm ả, sau khi Triển Vân Tường ngồi xuống thì Kim Ngân Hoa cũng ngồi xuống, bồi bàn tiểu tư toàn bộ đãi nguyệt lâu đều vây quanh bàn này, thêm rượu thêm đồ ăn, cảnh tượng nhất thời náo nhiệt không thôi. Trịnh lão bản lén nhìn Trịnh Mặc hiểu ý cười, cô biết trò hay sắp mở màn. Cách chương.